Kiều thê như vân, chương 334. Long Nhan tức giận, gocchuyenaudio.com. Trong văn cảnh các Triệu Cát vô cùng lo lắng bất an mà chắp tay say lưng, đi qua đi lại trên cung điện, thời gian đã qua một canh giờ, bên kia còn chưa có động tĩnh. Triệu Cát mấy lần muốn gọi Dương Tiễn đi xem, nhưng nghĩ lại còn là muốn đợi xem rõ tình hình đã rồi nói sau. Chuyện kiếm chồng tiến triển đến hiện tại, Triệu Cát đã biết không thể quay đầu lại rồi, thân là thiên tử Triệu Cát cũng không nên can thiệp, đành phải phó thác toàn bộ việc này cho Thái Kinh và Thái Hậu, để cho bọn họ chọn lựa ra một gia phò mã xuất chúng. Mấy ngày nay tuy là hắn ra vẻ thờ ơ, nhưng đến thời khắc này, đại sự trung thân của Ninh An sắp công bố, hắn làm sao có thể ngồi yên được. Thở dài, Triệu Cát lại lần nữa ngồi xuống, không yên lòng mà vuốt vuốt râu dài, không nhịn được mà hỏi Dương Tiễn. Bây giờ là giờ nào rồi? Dương Tiễn trả lời, bệ hạ bây giờ là giờ Tị một khắc. Triệu Cát trầm ngâm nói, vì sao còn chưa có động tĩnh? Dương Tiễn nói, nếu không thì để nô tài đi hỏi một câu. Triệu Cát lắc đầu, hãy để cho Thái Hậu làm chủ đi, lại chờ một chút. Đang tại thời điểm hắn đứng ngồi không yên, bên ngoài, một người thái giám nói. Bệ hạ Cảnh Thái Điện giá thủ thái giám Vương Ứng cầu kiến. Triệu Cát lập tức nói, tuyên hắn tiến vào, sau một lúc lâu, một người lão thái giám nện bước tiến đến, cúi đầu liền bái. Triệu Cát phất phất tay nói, đứng lên mà nói, trẫm hỏi ngươi kết quả đã công bố chưa? Vương Ứng sợ hãi liếc nhìn Triệu Cát vội vàng cúi đầu xuống, cẩn thận nhỏ giọng nói. Bệ hạ kết quả rốt cuộc đã có, lúc này đây trận chung kết chính là hai công tử, một người tên là Thẩm Ngạo, một người tên là Thái Luân. Triệu Cát không khỏi sừng sốt một chút, kinh ngạc hỏi. Thẩm Ngạo, vì sao trẫm không nghe được tiếng gió, hắn cũng báo danh rồi. Trong đôi mắt Dương Tiễn hiện lên một tia dị sắc, lập tức mặt sắc tái nhợt giống như ngộ ra điều gì đó. Vương đáp, vâng, Thẩm Tự Khanh không những tham gia thi đấu, lúc tỉ thí tại trước mặt Thái Hậu, còn nhất cử đánh bại Thái Công Tử, về sau Thái Hậu hỏi tâm tư Ninh An Đế Cơ, Ninh An Đế Cơ liền gật đầu đồng ý. Triệu Cát mặt sắc đại biến, vỗ bàn quát, hắn đã là loại người có thê thất, chẳng lẽ là muốn trẫm đem Ninh An gả cho hắn làm thiếp sao? Thật sự là, lẽ nào lại như vậy? Vì sao Ninh An không lắc đầu? Đúng rồi, hắn đứng lên, đảo quanh trong các đột nhiên lại đưa con mắt lên hỏi Dương Tiễn. Thái Kinh Thái Thái Sư vì sao không bẩm tấu? Đã chọn rể, hẳn là ngay cả người đã có vợ cũng có thể trúng cử sao? Hắn làm việc như thế nào vậy? Hắn làm việc luôn luôn rất cẩn thận, hôm nay lại là sơ sẩy như thế, hừ. Trong lòng Dương Tiễn nghĩ, Thái Thái Sư ở đâu là sơ sẩy, hắn đây là cố ý muốn cho Thẩm Ngạo đến đoạt cái giải này, ai, cái tên tiểu tử Thẩm Ngạo này còn không biết trời cao đất rộng mà nhảy vào trong hầm, lần này chỉ sợ ngay cả nô gia cũng không giúp được Thẩm Ngạo ngươi rồi. Trong lòng thở dài, thấy sắc mặt Triệu Cát tái nhợt, lại càng hoảng sợ cả lăm nói. Thái Thái Sư già nua, ngẫu nhiên sơ sẩy cũng không chừng. Hừ, Triệu Cát lạnh lùng nói. Còn có cả Thẩm Ngạo kia chủ ý chọn rể là hắn nghĩ ra, hắn cũng chạy tới tuyển chọn, đây là cái gì? Đây là khi quân, Ninh An tuyệt đối không thể gả cho hắn, nếu là truyền ra ngoài, đường đường là đế cơ, đúng là muốn gả cho một người có vợ thể diện hoàng gia đặt ở đâu đây? Hắn chẫm lừa gạt chọn rể trước. gocchuyenaudio.com, sau đó lại, đôi mắt hắn lập tức sáng ngời, dừng một chút nói. Chậm đáng lẽ phải hiểu từ lâu rồi mới đúng, người Ninh An ngày nhớ đêm mong thì ra chính là hắn, tức chết chậm rồi, Ninh An vì ai thần hồn điên đảo không tốt lại đi cùng cái tên này đầu tròn này quấn lại với nhau, bọn hắn đây là cùng đến lừa dối chậm. Lẽ nào lại như vậy? Triệu Cát cắn răng, đã là giận tím mặt Thẩm Ngạo tự nhiên không cần phải nói, khi dễ đến trên đầu của hắn, ngay cả hắn cũng dám lừa gạt, phẫn nộ ngoài, lại nghĩ tới Ninh An, lại cảm thấy Ninh An quá không chịu thua kém, thẹn quá hóa giận, lại không biết nên như thế nào xong việc, đành phải chắp tay sau lưng, đi quanh lầu các. Dương Tiễn sợ tới mức thở mạnh cũng không dám, qua nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từng gặp qua hoàng thượng phát hỏa lớn như vậy, rồi lại không biết nên khích lệ từ đâu. Triệu Cát chậm rãi tỉnh táo lại, trong đôi mắt hiện lên một tia lãnh khốc, sắc mặt bình tĩnh, nói. Gọi đại lý Tự Khanh Khương Mẫn Di tới, nhanh. Dương Tiễn sợ tới mức cuống quýt quỳ xuống, nói. Bệ hạ, tuy là Thẩm Ngạo có tội, nhưng bệ hạ hạ chỉ răn dạy là được rồi, cần gì phải kinh động đại lý tử. Triệu Cát lãnh đạm nói. Sớm chỉ biết hắn là cái tên điên cuồng, không nghĩ tới hôm nay lại khi dễ đến trên đầu trẫm, hôm nay không cho hắn chịu đau khổ, mấy ngày nữa hắn muốn nhảy lên đầu ỉa đái lung tung rồi. Đi tuyên triệu người, được rồi, trẫm cũng không muốn thấy hắn, kêu Khương Mẫn lập tức dẫn người bắt Thẩm Ngạo hạ ngục trị tội, không được sai sót, đi nhanh. Dương Tiễn nghe khẩu khí Triệu Cát nhất thời cũng không phân biệt được ra hoàng thượng rốt cuộc là muốn hù dọa Thẩm Ngạo hay là động tay chân thật, nhưng hoàng thượng hiện tại đang lúc nổi nóng, Dương Tiễn cũng không dám làm trái, lập tức nói. nô tài xin đi, dứt lời, liền chạy đi trước. Triệu Cát thở phì phì mà ngồi ở sau ngự án, nói với Vương Ứng sợ tới mức hồn lìa khỏi xác ở một bên. Tuyền Ninh An đến, phải nhanh, Vương Ứng nào dám nói một chữ không, chạy té rái mà đi. Sau đó thi đình đã xong, Thẩm Ngạo, Thái Luân cũng đều xuất cung, bởi vậy qua không được bao lâu, Ninh An đã tới rồi, chỉ là, làm cho Triệu Cát kinh ngạc chính là ngay cả Thái Hậu cũng theo đuôi tới, hắn vốn là còn muốn bày vài phần tức giận, gặp được Thái Hậu, lập tức đứng lên, cẩn thận mà đi qua đỡ lấy mẹ đẻ, nói. Mẫu hậu tại sao cũng tới, ai, hài nhi không lo nghĩ, bị người lừa gạt lại để cho mẫu hậu lo lắng. Thái Hậu thở dài nói, hiện tại nên làm như thế nào để xong việc. Ánh mắt Triệu Cát rơi vào trên người Ninh An, thì ra tưởng rằng Ninh An nhất định cực kỳ sợ hãi, nhưng lúc này thấy nàng, vẫn là cái bộ dáng điềm đạm đáng yêu kia, không những thế, trên trán còn mang theo một vẻ lạnh nhạt. Ninh An, ngươi, Triệu Cát vốn là còn muốn quở trách một câu, lời nói đến bên miệng, đôi mắt lại không nhịn được, bắt đầu hiền hòa hơn, không đành lòng nói nặng lời với Ninh An. Ninh An bịch một tiếng quỳ xuống nói. Phụ hoàng, đây tất cả đều là lỗi của ta, là ta bức Thẩm Ngạo tham gia tuyển chọn, phụ hoàng muốn trách phạt liền trách phạt Ninh An đi, sự tình không liên quan Thẩm Ngạo. Ninh An không có sợ hãi, không đi lảng tránh ánh mắt của Triệu Cát, chỉ là nâng con ngươi thanh tịnh lên, bình tĩnh đối mặt cùng Triệu Cát. Ninh An không biết dũng khí lấy từ đâu tới đây, chỉ là biết rõ Thẩm Ngạo mạo hiểm, đi đến việc tham gia tuyển. Gocchuyenaudio.com, chọn, đã là biểu lộ cõi lòng đối với chính mình. Nàng giờ phút này trong lòng nàng chỉ đang nghĩ, hắn có thể làm như thế, chẳng lẽ ta có thể khiếp nhược sao? Muốn phạt liền lại để cho phụ hoàng phạt ta là tốt rồi. Hồ đồ, sắc mặt Triệu Cát tái nhợt thở phì phì mà muốn nói điều gì đó, lúc này, Thái Hậu ở một bên nói. Hoàng thượng bớt giận, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Không cần thương nghị nữa, lần này chọn rể không tính toán gì hết, trẫm tình nguyện thất tín với thiên hạ cũng tuyệt đối không thể để cho Ninh An gả cho một người có vợ. Triệu Cát đạm mạc nói, kỳ thật còn có một lý do hắn không nói, cho tới nay, hắn vẫn coi là tri kỷ bằng hữu Thẩm Ngạo của mình, ngang hàng cùng mình, hiện tại người này đúng là đánh chủ ý lên Ninh An, không những để cho hắn có một loại cảm giác phản bội, càng cảm thấy không thể tiếp nhận trên mặt luân lý. Thân hình Ninh An run nhẹ nhẹ, trên mặt vốn là không có huyết sắc liền chảy xuống hai hàng nước mắt, lại quật cường không khóc thành tiếng, chỉ là như vậy càng làm cho lòng người sinh lòng thương cảm, đôi mắt nhìn Triệu Cát cắn môi không nói. Triệu Cát không dám nhìn Ninh An, hướng Thái Hậu nói. Trẫm đã gọi đại lý tự bắt Thẩm Ngạo, chuyện này, về sau cũng không cho ai nhắc lại, mẫu hậu, ngươi dẫn Ninh An đi nghỉ ngơi đi. Thái Hậu thở dài, muốn nói cái gì, nhưng chỉ là lắc đầu, nâng Ninh An dậy, nói. Đứa nhỏ ngốc ngươi sanh ở thiên gia, có một số việc cũng không phải đều có thể như ý ngươi. Hai mắt Ninh An đẫm lệ mơ hồ, cuối cùng cũng khóc ròng đi ra, nước mắt dính vào trên người Thái Hậu. Buổi trưa Thái Phủ. Ở phía trong thính đào các Thái Kinh ngồi ở trên mặt ghế gỗ lim, dựa lưng vào gối mềm, nhìn Thái Luân khom người đáp lời ở bên, một khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, trên mặt vĩnh viễn đều bảo trì cái loại biểu lộ sừng sững bất động. Được nha hoàn hầu hạ nhấp một ngụm trà, vị Thái sư này năm nay 70, bàn tay nắm quyền thiên hạ nhấp một ngụm trà, đã có chút mệt mỏi, thở hồng hộc hé mồm nói. Thẩm Ngạo thắng rất tốt, rất nhiều thời điểm, lui một bước chưa chắc là bại, Luân Nhi, ngươi nhớ kỹ lời ta nói. Thái Luân nhu thuận nói. Tôn Nhi xin nghe ông dạy bảo, Thái Kinh đóng mắt lại, đầu tựa trên gối mềm, lại chậm rãi nói. Thẩm Ngạo này cuối cùng là đuôi to khó vẫy, sau khi ta chết, các ngươi những người này ai cũng không thể chế trụ nổi hắn, sớm muộn gì có một ngày, tất cả các ngươi phải chết trong tay hắn. Nói xong, hắn mở mắt ra, ánh mắt rơi vào trên người mấy quan viên kính cẩn ngồi hai bên, trong đôi mắt đục ngầu lóng lánh ra vẻ sáng bóng không tương xứng với tuổi tăng âm lượng nói. Không thể lưu lại, đây là một cơ hội, nên nắm chắc mới có thể không lo về sau. Vương Phủ ngồi bên cạnh nói, Thái Sư nói không sai, tiền đồ người này không thể dò xét, trên có thân thuộc với vua, dưới có bọn người Dương Tiễn, về quận công, kỳ quốc công làm chỗ dựa, đại lý tự quốc tử giám, tiền điện tư phất cờ hò reo vì hắn, bàn tay lại nắm hồng lư tự, sớm muộn gì có một ngày muốn gây thành họa lớn, mượn cơ hội lần này, nhất định phải làm hắn vĩnh viễn không đứng dậy nổi. Lúc này đây nếu không phải hắn có tư tình cùng với đế cơ Thái Sư lại cố ý giấu giếm tình huống trong nội cung trước mặc hắn làm ra cái tai tiếng này, chỉ sợ chưa hẳn có thể tìm ra sơ hở của hắn. Thái Kinh lắc đầu, nói. Các ngươi cũng không cần tràn đầy tin tưởng, bây. Gocchuyenaudio.com, giờ còn không phải thời điểm một người làm quan cả họ được nhờ, đợi tin tức đến trước lại kết luận tiếp. Hắn thở hắt ra, gian nan mà thay đổi cái tư thế ngồi tiếp tục nói. chỉ sợ bệ hạ còn có ý nghĩ tiếc nuối đối với hắn, liền làm sai sót cơ hội tốt. Đáng tiếc, nếu Lương công công vẫn còn ở trước mặt hoàng thượng, lão phu hôm nay có 10 phần nắm chắc để cho hắn vĩnh viễn không đứng dậy nổi. Chỉ là Dương Tiễn này, ngươi đừng nhìn mọi việc hắn làm đều thuận lợi, hắn đã quyết tâm thông đồng cùng Thẩm Ngạo rồi. Hắn lại nói đến một nửa, chợt nghe ra ngoài cửa có tiếng bước chân dồn dập truyền chạy đến, một đạo thanh âm vui mừng nói: Thái sư, tin tức đến, có người vào thính đào các, người đến là hình bộ thượng thư Vương Chi Thần ngày thường rất là đoan chính, sắc da trắng nõn, mày rậm miệng vuông, lại có một chòm râu xinh đẹp, giờ phút này trên mặt của hắn đỏ lên một ít, vừa mới qua cánh cửa đã kích động nói: Đại lý tự tiếp ý chỉ, lập tức bắt Thẩm Ngạo, không được sai sót. Tự khanh Khương Mẫn đã muốn dẫn theo phán quan Tiểu lại chặn đứng họ Thẩm, lúc này mời đi đại lý tự tạm giam, hiện tại sẽ chờ hoàng thượng xét xử. Hắn vừa dứt lời, rất nhiều quan viên trong thính đường lập tức mừng rỡ, nhất là vương phủ, hung hăng mà vỗ đùi, vừa mừng vừa sợ nói: Tốt, mắt thân thuộc với vua, lần này Thẩm Ngạo hẳn là phải chết. Thái Kinh mở con mắt ra, nói với Vương Chi Thần: Người từ từ nói, ý chỉ của bệ hạ rốt cuộc là cái gì? Vương Chi Thần thở hổn hển mấy hơi, mặt mang sắc mừng rỡ, nói: Ý chỉ lại rất chính xác, bắt Thẩm Ngạo tùy ý hội thẩm. Về phần những thứ khác cũng không nói gì thêm, đại lý tự bên kia được ý chỉ, không đi bắt bớ, chỉ là gọi người mời Thẩm Ngạo đi, còn chưa khai mở thẩm vấn. Thái Luân cũng mang theo vẻ vui mừng nói: Tội khi quân, chỉ cần một tội này, Thẩm Ngạo nhất định phải chết, ông ra chiêu thức ấy thật cao minh, lại để cho Thẩm Ngạo thành phò mã, bệ hạ lâm vào thế khó xử, đâm lao phải theo lao, tất nhiên mặt rồng giận dữ, chỉ cần chỉ hắn tội khi quân, cho dù là ai cũng cứu không được hắn. Vương Chi Thần nói: Thiếu công tử nói không sai, khi quân là tội lớn, muôn lần chết không chuộc, đáng tiếc người này bị tạm giam tại đại lý tự, nếu là ở hình bộ chuyện này thì càng dễ xử lý. Vương Phủ hưng phấn nói: Chỉ cần đến hội thẩm, đại lý tự cũng không giữ được hắn, lại sợ cái gì? Mọi người nghị luận một phen, cực kỳ hưng phấn, người đang ngồi ở đây, người nào không ăn ít thiệt thòi từ Thẩm Ngạo, sớm đã coi Thẩm Ngạo là cái đinh trong mắt, cùng nhau đâm chọc, lần này Thẩm Ngạo lật thuyền, tự nhiên là một việc làm cho bọn họ cảm thấy một người làm quan cả họ được nhờ. Chỉ có vẻ mặt Thái Kinh không biến đổi, thở dài nói: Chư vị chớ để cao hứng quá sớm, tội khi quân không trị được hắn đâu. Mọi người ngạc nhiên, Vương Phủ hỏi trước: Thái sư, đây là vì sao? Thái Kinh chậm rãi nói: Coi như là khi quân, hoàng thượng cũng sẽ không nói ra, chẳng lẽ nói Thẩm Ngạo lừa bịp để cho đế cơ chọn hắn làm gì? Chuyện này người biết càng ít càng tốt, lớn tiếng ồn ào đi ra, sẽ chỉ làm người chê cười thiên gia, cho nên, lúc hội thẩm tuyệt đối không thể dẫn ra tội khi quân. Vương Phủ tưởng tượng, lập tức hiểu ra, hoàng đế sĩ diện, nếu Thẩm Ngạo khi quân, không phải là nói hoàng thượng không nhìn rõ người. Đây là, gocchuyenaudio.com. Sự tình kiêng kỵ nhất trong nội cung, lúc khai mở thẩm vấn tuyệt đối không thể nói. Hắn không khỏi bắt đầu khó xử, nói: Như thế mà nói, khi quân sẽ không trị được hắn, thái sư yên tâm, chuyện này giao cho ta đi làm, nếu bàn về tội còn sợ tìm không được sao? Thái Kinh lắc đầu, cười khổ nói: Tội danh kỳ thật đều là tiểu tiết, tối trọng yếu nhất có lẽ là thái độ hoàng thượng cho hắn vào ngục, rốt cuộc là muốn hắn nhớ kỹ giáo huấn, hay là thật sự triệt để tuyệt vọng đối với hắn, nếu là trường hợp phía trước, đừng nói là thiêu diệt tội danh, chính là thực sự bàn về tội khi quân, ai lại động được hắn. Mọi người im lặng, thế mới biết thì ra bây giờ còn không phải thời điểm chúc mừng, chính thức giác ngộ ra một điều. Đấu võ bây giờ mới bắt đầu, một người quan viên nói, vậy thì nên làm như thế nào? Chỉ cần chúng ta tin đồn thất thiệt, lập tức thừa dịp thời cơ này, đưa lên triều buộc tội, cho dù bệ hạ tạm thời không tâm tư giết Thẩm Ngạo, chỉ sợ cũng sẽ dao động, thái sư yên tâm, chuyện này giao cho hạ quan đến xử lý. Người nói chuyện chính là ngự sử trung thừa Chu Khám, người này tuy là tướng mạo thường thường, lại cũng không phải nhân vật làm cho người ta chăm chút dò xét, trong môn hạ Thái Kinh, hắn một mực hành động theo kiểu đầy tớ. Một khi chỉ điểm người nào đó động thủ, Chu Khám thường thường là người thứ nhất đứng ra, lập tức liên lạc ngự sử buộc tội, một chiêu này có thể nói lần nào cũng trúng, tiêu diệt tội danh, là sự tình Chu Khám thành thạo nhất. Cách chương.